Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sảnh tiệc im lặng như tờ, nhiều người nhìn Tống Uyển, ngầm nín cười ghiêng. Đạt đứng trong góc, đắc ý liếc nhìn bố mình, Giang Hạc Niên, một cái thế này thì Giang Tùy và Tống Uyển coi như đã làm mất hết mặt mũi của Giang gia rồi. Xem sau này họ còn làm sao mà tranh giành gia sản với lão gia được nữa. Giang Hạc Niên ném cho hắn ánh mắt tán thưởng. Hai người đang hứng thú thưởng thức vở kịch ồn ào này, bỗng nhiên màn hình lớn của sảnh tiệc sáng lên. Những bông hồng xanh trong nhà kính hiện rõ từng sợi lông tơ dưới chất lượng 4K. Tiếng thở hổn hển của Giang Đạt phát ra từ loa, vang dội bên tai mọi người. Vết răng trên xương quai xanh của Du Ý Kiều đỏ ửng vì TNSDC dưới ống kính. Sảnh tiệc lập tức nổ tung. Trời ơi, sốc vậy sao? Cô Du kết hợp với Giang Đạt từ khi nào thế? Thế mà cũng dám trách móc Giang Tùy à? Đúng là trơ trẽn mà. Tắt đi, mau tắt đi. Giang Đạt hoảng loạn lao về phía bảng điều khiển trung tâm. Trên đường làm đổ tháp sâm panh, chất lỏng màu vàng nâu chảy dọc theo màn hình, phủ lên những thân thể quấn quýt vẻ hào nhoáng mục nát. Du Ý Kiều lùi lại hai bước, sự đắc ý và ngông cuồng vừa rồi tan biến không còn, chỉ còn lại sự hoảng sợ và kinh hoàng. Trong bóng tối, Giang Tùy tựa vào cột đá La Mã chạm khắc, đầu ngón tay trắng bệch khẽ chạm vào màn hình điện thoại. Cảnh Du Ý Kiều nôn khan đột ngột hiện lên, kèm theo câu nói của chính cô ta. Đúng, tôi có thai. Sảnh tiệc chết lặng như nghĩa địa. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Giang Đạt và Du Ý Kiều, tràn ngập sự khinh bỉ. Tư tình đã đủ trơ trẽn, mà ngay cả biện pháp cũng không làm tốt, lại còn mang thai. Quả thực là vừa trơ trẽn vừa không có não. Bên cạnh màn hình, một bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi bước ra. Giang Tùy một tay đốt túi quần, điềm nhiên bước đến lễ đài, mái tóc mái quá dài đung đưa theo từng bước chân, để lộ một phần sống mũi trắng bệch. Anh họ, đứa bé này anh nhận không? Giọng điệu lười biếng của cô ẩn chứa vài phần châm chọc, khi ngón tay nới lỏng cà vạt, ánh đèn trên trần hắt xuống hõm xương quai xanh một cái bóng giống như cánh bướm. Giang Đạt đã nhận ra tất cả đều do cô sắp đặt, đôi mắt đen như hai chiếc đinh thép tôi luyện, dường như muốn đóng đinh Giang Tùy vào cây cột bên cạnh. Tống Uyển nhìn bóng dáng Giang Tùy, lần đầu tiên phát hiện ra, đứa con gái luôn còng lưng đó, lúc này lại có sống lưng thẳng tắp như một thanh đao đường sắc bén. Sau khi khách khứa tan hết, Giang lão gia phái người đến truyền lời, yêu cầu tất cả người nhà họ Giang đến thư phòng. Ánh sáng ấm áp rò rỉ từ khe cửa thư phòng tầng 3 như một con dao cắt giấy, chia hành lang thành hai đoạn sáng tối. Giang Tùy tựa vào tường nghịch bật lửa, tiếng kim loại đóng mở làm bay những con diệc đêm đang đậu ngoài cửa sổ. Tất cả vào đi, tiếng gầm giận dữ đầy nội lực của Giang lão gia làm đèn chùm pha lê kêu leng keng. Giang Tùy nghe xong bỗng thấy hơi buồn cười. Ai nói lão gia sức khỏe không tốt chứ? Với giọng điệu này, cảm giác sống thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề. Cất bật lửa vào túi, Giang Tùy đẩy cửa bước vào. Giang Đạt phía sau nhanh chân tiến lên, cố ý va vào vai cô, nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, bị một sát khí sắc bén như lưỡi dao vừa tuốt vỏ kiếm dồn lùi. Giang Đạt kinh ngạc đến mức không thể tin được, rõ ràng Giang Tùy vẫn là thân hình gầy gò yếu ớt đó, nhưng giờ đây lại giống như một lưỡi dao tẩm độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thư phòng, Giang lão gia bất ngờ vung cây gậy ba tong đập vỡ chiếc chén trà sứ men xanh, mảnh sứ vỡ bắn sượt qua vành tay Giang Đạt. Quỳ xuống, Giang Đạt đối mặt với ánh mắt hừng hực lửa giận của ông nội, hai chân run lẩy bẩy. Cách Trương,